Chương 1209, thân phận chân thật. La sát nữ thực lực, đặt ở bọn này thanh niên một đời người khiêu chiến, đã cũng coi là người nổi bật, nhưng mà, lại chỉ là bị kia thiên nhãn hầu một ánh mắt miêu sát thiên nhãn hầu này, đến cùng tu luyện cái gì đáng sợ đồng thuật, cư nhiên có thể làm được loại tình trạng này ha ha, trong dự liệu. Tiêu Giao Hầu lắc đầu, hắn vốn tưởng rằng La Sát Nữ có thể bước ra thiên nhãn hầu vài phần bổn sự, lại không nghĩ là hắn quá đề cao La Sát Nữ. Thiên nhãn hầu giống như huyền nữ, đồng dạng có đủ lấy tranh đoạt vương giả tôn vị thực lực, chỉ là một đám thần hầu cũng không biết, đối phương vì sao còn lưu ở chỗ này, không có vội vã đi đến kia đỉnh phong nhất khu vực. Thiên nhãn hầu lăng trần trong mắt nổi lên một vòng hiếm thấy ngưng trọng ý tứ, đối phương đồng thuật, liền hắn đều rơi vào đi. La sát nữ thoạt nhìn là bị một chiêu miêu sát, thế nhưng trên thực tế, chỉ cần địch không ngừng này thiên nhãn hầu người của đồng thuận, sợ là đều lọt vào miêu sát vận mệnh. Đây là tuyệt đối áp chế. Nghe nói thiên nhãn hầu tại 12 thần hầu bên trong bài danh thứ 2, như vậy xếp hàng thứ nhất huyền nữ đó, lại đem mạnh mẽ đến hạng gì tình trạng còn có kia tứ đại vương giả. Lăng trần trong mắt, rồi đột nhiên đã tuôn ra một vòng chiến ý, có thể cùng cường đại như thế đối thủ một tranh giành cao thấp. Có thể nào không cho lòng hắn chiều sục sôi thế giới thật sự rất lớn a vệ vô tiện cảm khái không thể so với lăng trần nhỏ. Hắn nguyên lai tưởng rằng lấy thực lực của hắn bây giờ, nhất định có thể tại cửu lưu trên đại hội tung hoành năng dọc, sở hướng vô địch. Lại không nghĩ, này còn chưa tới vương giả khu vực, đã bị thiên nhãn hầu này thực lực làm chấn kinh. Hắn nếu muốn đoạt được một tôn vương giả bảo tọa, độ khó e rằng không nhỏ. Bất quá chính là như vậy, mới có ý tứ. Đơn giản có được vị trí, coi như là vương giả chi vị, kia lại có cái gì đáng quý chỗ đâu này là sát nữ bị thua, cũng là cho thanh niên một đời người khiêu chiến nhóm đánh đòn cảnh cáo, mạnh mẽ như là sát nữ, cư nhiên bị miêu sát, điều này làm cho tất cả thanh niên một đời đều là nhớ kỹ uy danh của thiên nhãn hầu. Sau đó, Liễu Mộng Như cũng là xuất hiện, đối thủ của nàng, chính là huyết y lì hầu. Tuy nói Liễu Mộng Như thực lực đã xưa đâu bằng nay, thế nhưng huyết y lì hầu thực lực, lại cùng tinh kiếm hầu không kém nhiều, cuối cùng, tại 20 chiêu qua đi, Liễu Mộng Như tiếc bại bởi huyết y lì hầu. Kể từ đó, 12 thần hầu vị trí, trên cơ bản ổn định lại. Biểu đệ, xin lỗi, không thể cùng ngươi cùng nhau đi xem một cái này đỉnh núi phong cảnh. Liễu Mộng Như có chút tiếc nuối mà nhìn về phía Lăng Trần, chỉ cần là tới tham gia cửu lưu đại hội, chẳng lẽ không phải đối với Linh Sơn này đỉnh núi mang cực cao ước mơ. Đứng trên đỉnh cao nhất, bao quát chúng sinh. Đứng ở Linh Sơn trên đỉnh núi, quan sát phía dưới vô số thiên tài, hưởng thụ lấy cao cao tại thượng chí tôn vinh quang. Biểu tỷ không cần nản chí, lần này mặc dù thất bại, một năm sau, ngươi nhất định có thể đưa thân thần hầu các loại. Lăng Trần an ủi một chút Liễu Mộng Như, về sau người tư chất, một năm thời gian, thực lực nhất định sẽ đạt được trên phạm vi lớn để thăng, đến lúc sau tranh đoạt thần hầu chi vị, cơ hội dĩ nhiên là càng lớn. Về phần kia tứ đại vương giả tôn vị, lấy Liễu Mộng Như vạn niên thanh sử tưởng bài danh đệ tam thiên tư, cuối cùng có một ngày, có thể đưa thân một trong số đó Lăng Trần, ta đi trước một bước vệ vô tiện lườm Lăng Trần liếc một cái, sau đó liền trước một bước từ thần hầu trên vị trí bạo lướt lên, hướng về kia trên đỉnh núi phương vọt tới sau đó, Tiêu Giao Hầu, Huyết Y Lìa Hầu, cùng Đao Hầu đám người, từng cái một đều là hướng về đỉnh núi phương hướng khởi hành mà đi kế tiếp, bọn họ cũng phải đi. Tranh giành kia tứ đại vương giả vị trí cái gọi là thần hầu, thiên kiêu, nhân kiệt, tam giáo cửu lưu, vô số phẩm cấp, trước mặt vương giả, đều chẳng qua là mây bay mà thôi. Dưới vương giả, đều là kiến hôi biểu tỷ, ta cũng đi. Lăng Trần hướng về Liễu Mộng Như chắp tay, sau đó cũng là chuẩn bị khởi hành, đi đến Linh Sơn cuối cùng đỉnh núi. Đúng vào lúc này, một đạo mảnh khảnh áo đen thân ảnh lại xuất hiện ở trước người của hắn, ngăn cản đường đi. Thiên nhãn hầu Lăng Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, trên mặt hiện ra một vòng cảnh giới ý tứ, thiên nhãn hầu này thế nhưng là cái nhân vật lợi hại. Nhưng mà kia thiên nhãn hầu nhưng lại không hồi phục cùng hắn, chỉ là giơ lên bàn tay như ngọc trắng, đem kia áo đen phía dưới mặt nạ cho hái xuống, lộ ra một trường tịnh lệ khuynh thành tuổi trẻ gương mặt. Đây là thiên nhãn hầu bộ mặt thật mọi người đều là ánh mắt máy động, trong mắt hiện ra một vòng thần sắc bất khả tư nghị, thiên nhãn hầu này bộ mặt thật. Cứ nhiên là một người tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp tiểu cô nương đây là cái gì tình huống? Đối phương tuổi tác, nhìn qua so với ở đây bất cứ người nào đều muốn nghĩ, e rằng liền 20 tuổi cũng không có đến a. Tiểu cô nương này là 12 thần hầu một trong, nói đùa gì vậy? Liền ngay cả tinh kiếm hầu, quy mệnh hầu đám người, cũng có chút giật mình, bọn họ cũng không có gặp qua thiên nhãn hầu bộ mặt thật, bởi vậy bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy, biết vậy nên có chút không thể tưởng tượng. Ngươi là tiểu âm thấy rõ ràng thiên nhãn hầu bộ mặt thật, Lăng Trần cũng là ngẩn người, ánh mắt lộ ra một vòng khó có thể tin thần sắc. Thiên nhãn hầu này, cư nhiên là Lăng Âm, điều này sao có thể ca ca Lăng Trần, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lăng Âm trên mặt đẹp hiện ra một vòng dí dỏm thần sắc. Tiểu Âm, tại sao là ngươi? Lăng Trần trên mặt vẻ kinh ngạc nhưng không tàn đi, ngược lại càng nồng đậm. Ngươi là như thế nào trở thành thiên nhãn hầu? Thiên nhãn hầu phải đi năm cửu lưu đại hội trở thành 12 thần hầu. Chẳng lẽ nói, năm trước thời điểm, Lăng Âm liền tham gia cửu lưu đại hội? Lăng Âm nhẹ giọng truyền âm cho Lăng Trần, thiên nhãn hầu là ta tộc tỷ, nàng năm nay không tham gia cửu lưu đại hội, gia tộc phái ta thay thế vị trí của nàng đến đây, thay nàng xuất chiến. Nguyên lai như thế. Lăng Trần gật gật đầu, lúc này mới có chút hiểu, bất quá trong lòng của hắn vẫn có chút kinh ngạc tại Lăng Âm thực lực bây giờ, vừa rồi miêu sát La Sát Nữ như vậy thủ đoạn, có thể nói là kinh thế hai tụ. Xem ra, hai năm qua trong thời gian, Lăng Âm phát triển, so với hắn trong tưởng tượng lớn hơn rất nhiều. Để cho Lăng Âm đi theo vị thiên nhãn kia lao tổ, tiếp nhận thiên nhãn thế gia bồi dưỡng, có lẽ là một cái tương đối quyết định chính xác. Nhà của ta Tiểu Âm, càng ngày càng lợi hại. Lăng Trần tâm vui mừng địa xuề bàn tay ra, giống như di vãng địa sờ lên Lăng Âm cái đầu nhỏ, ta làm ca ca, đều muốn mặc cảm. Đâu, Lăng Trần ca ca ngươi tại sự cảm nhận của ta, vĩnh viễn là tối cường. Lăng Âm tựa hồ có chút hưởng thụ Lăng Trần vuốt ve, như là một cái bé mèo kịch tỷ đồng dạng, tiếp nhận chủ nhân sủng ái. Thiên nhãn hầu tựa hồ cùng Lăng Trần nhận thức bộ dáng nhìn bộ dáng của bọn hắn, đâu chỉ là nhận thức. Cảm giác hoàn toàn là người quen biết cũ a, người quen biết cũ, ta xem hai người này có chút thân mật hơi quá a. Thấy được Lăng Trần cùng Lăng Âm như vậy thân mật cử động, mọi người nhịn không được đều nghị luận lên. Nghe được như vậy tiếng nghị luận, Lăng Trần cũng là rút về rảnh tay trường, sau đó mục quang nhìn về phía kia giữa không trung, chỗ đó, sơn phong như đâm vào vòm trời đồng dạng, thấp thoáng trong đó, chỉ có thể thấp thoáng thấy được kia đông tây nam bắc bốn đạo vương tòa hư ảnh, rốt cuộc nhìn không đến những vật khác. Ta hiện tại muốn đi phía trên kia, ngươi muốn theo giúp ta đi lên xem một chút sao? Lăng Trần thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thiếu nữ trước mặt. Lăng Âm nhẹ nhàng mà đạt đến đầu, ca ca Lăng Trần đi nơi nào, ta liền đi đâu. Vậy liền đi a, đi gặp một lần, kia cái gọi là tứ đại vương giả. Lăng Trần ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang, chợt đưa tay phải ra, cầm chặt Lăng Âm trắng non bàn tay nhỏ bé, một bước bước ra, lôi âm kiếm tự động hóa vì phi kiếm, hai người đạp trên phi kiếm. Hướng về kia cuối cùng vương giả chi địa rất nhanh tiến lên mà đi. TS đêm thất tịch vui vẻ chúc mọi người cùng mình một nửa khác hạnh phúc vui vẻ. Độc thân nhanh chóng tìm đến nữ buồn hưu chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.